Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420 vô tận hư không, thế bất tử lão nhân ngưng tụ xuất thân khu về sau. Thạch Thiên liền rời đi trong cơ thể thế giới, về tới vô tận trong hư không, đợi 2-3 thiên thời gian lúc sau. Một cái giang sảng thanh âm liền từ phương xa truyền đến. Thạch Thiên, ta tới, ha ha, không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy liền thành giới chủ. Thật sự là quá tốt. Thạch Thiên nghe vậy, đồng tử co rụt lại, trên mặt đồng dạng lộ ra một mặt vui mừng, lặng lặng chờ đợi thanh âm này chủ nhân đã đến. Thực mau. Một cái trung niên nam tử liền đứng ở một con toàn thân màu xám con ưng khổng lồ trên người tử. Phương xa xuất hiện, mấy cái hô hấp gian liền tới rồi Thạch Thiên bên người. Đưa hắn lại đây lúc sau. Không đợi Thạch Thiên mở miệng, một cái cùng Thạch Thiên có 7-8 phần tương tự thân ảnh liền từ cái này trung niên nam tử trong cơ thể vọt tới ra tới. Sau đó một quyền đánh vào Thạch Thiên trên người, cười lớn nói, thế nào, kinh hỉ không, bất ngờ không, không thể tưởng được bổn điện linh sẽ đến nhanh như vậy đi. Ta chính là tìm chúng ta Đông Phương Thần Điện tốc độ nhanh nhất liệt thiên giới chủ mang ta lại. Đây không ngoài ý muốn, cũng không kinh hỉ, bởi vì ta mới vừa trở thành giới chủ. Phương Bắc Thần Điện một cái kêu Huyền Minh liền tới đây mời ta gia nhập Phương Bắc Thần Điện. Thạch Thiên thập phần bình đạm nói, cái gì, sao có thể, liệt thiên tốc độ ở tứ đại thần điện chung cũng là nhanh nhất tồn tại. Cái kia Huyền Minh căn bản không am hiểu tốc độ, sao có thể so với chúng ta tới còn nhanh. Điện Linh vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng hét lớn. Điện Linh đại nhân, có khả năng là Huyền Minh vừa lúc đi ngang qua, cảm nhận được vị này huynh đệ trở thành giới chủ hơi thở, mới lại đây, bằng không kia không có khả năng tới nhanh như vậy. Trung niên nam tử thập phần cung kính nói, đúng vậy, nhất định là như thế này, sao có thể có người so với ta mau sao, không nói cái này, Thạch Thiên. Chúng ta hồi Đông Phương Thần Điện, làm ta hảo hảo chiêu đãi ngươi, Điện Linh cười nói. Hảo, Thạch Thiên gật gật đầu nói. Tới, Thạch Thiên, mau lên đây, này đầu ưng chính là liệt thiên giới chủ thuần phục giới chủ cấp hỗn độn sinh mệnh. Trong hư không không có không gian, thời gian, cũng không có bất luận cái gì duy độ. Căn bản vô pháp tiến hành thuấn di cùng không gian xuyên qua. Cho nên chỉ có thể bằng vào thân thể phi hành. Này đầu hỗn độn thần ưng tốc độ xem như hỗn độn sinh mệnh tương đối mau. Có thể giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Điện Linh thập phần tự hào giới thiệu nói. Hỗn độn sinh mệnh là chỉ ở trên hư không chung ra đời sinh mệnh sao? Thạch Thiên bước lên lưng chim ưng, mở miệng hỏi, không hoàn toàn là, càng chuẩn xác mà nói, hỗn độn sinh mệnh là chỉ những cái đó có thể ở trên hư không chung sinh tồn sinh mệnh. Tỷ như ngươi, hiện tại cũng coi như là hỗn độn sinh mệnh, bất quá ngươi loại này là hậu thiên hỗn độn sinh mệnh. Hỗn độn thần ưng là bẩm sinh hỗn độn sinh mệnh. Một ít phương diện càng có ưu thế, Điện Linh giới thiệu nói. Kia sở hữu bẩm sinh hỗn độn sinh mệnh đều là giới chủ cấp bậc sao? Thạch Thiên lại hỏi, đương nhiên không phải. Nếu là như vậy, kia toàn bộ vô tận hư không chẳng phải đều là này đó bẩm sinh hỗn độn sinh mệnh thiên hạ. Này đó hỗn độn sinh mệnh đại bộ phận đều là thánh giai mà thôi. Chỉ có cực nhỏ bộ phận là giới chủ thôi, Điện Linh trả lời nói. Kia giới chủ phía trên đâu? Còn có mặt khác cảnh giới sao? Thạch Thiên lại lần nữa hỏi ra một vấn đề. Có a, giới chủ phía trên cảnh giới tên là Vĩnh Hằng Chúa Tể. Bọn họ trong cơ thể thế giới đã đạt tới Vĩnh Hằng Bất Diệt nông nỗi. Chỉ có 4 người đạt tới quá. Bọn họ trong cơ thể thế giới chính là hiện tại Tứ Đại Thần Điện. Điện Linh trả lời nói: kia này 4 người đâu? Chẳng lẽ bọn họ không phải Vĩnh Hằng Bất Diệt sao? Thạch Thiên lại hỏi: cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là này 4 người thật là biến mất. Nếu là bọn họ ở này đó Ôn tộc lại như thế nào sẽ như vậy càn rỡ? Điện Linh lắc đầu nói: thì ra là thế, chúng ta đây đi thôi. Ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem Vĩnh Hằng thế giới chuyển hóa thần điện là cái dạng gì. Thạch Thiên cười nói: hảo, chúng ta xuất phát. Điện Linh la lên một tiếng, dưới chân hỗn độn thần ưng phát ra một tiếng trường minh, theo sau hai cánh một trận, vẽ ra một cái duyên dáng đường cong, liền theo lai lịch về phía trước bay nhanh, nhìn chung quanh quay cuồng hỗn độn khí thể. Thạch Thiên ngay từ đầu còn cảm thấy rất thú vị, nhưng một ngày lúc sau, hắn liền có chút phiền chán. Bởi vì toàn bộ trong hư không trừ bỏ này đó quay cuồng khí thể ở ngoài, không còn có mặt khác đồ vật, nghìn bài một điệu cảnh sắc, ai đều sẽ nhìn chán. Lại nhìn một hồi, mở miệng hỏi: Điện Linh, vô tận hư không đều là cái dạng này sao? Có hay không mặt khác cảnh sắc? Đương nhiên là có, vô tận trong hư không có tam đại tuyệt địa. Tam đại hiểm địa, tam đại hiểm địa chỉ có giới chủ khả năng sống sót. Tam đại tuyệt địa lại kêu giới chủ phần mộ. Giới chủ đi vào cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này 6 cái địa phương, cảnh sắc các không giống nhau. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi xem monster. Điện Linh cười xấu xa nói: kia vẫn là thôi đi. Ta đối loại này nguy hiểm địa phương cũng không dám hứng thú. Bất quá ta nhưng thật ra có hứng thú nghe một chút tam đại hiểm địa cùng tam đại tuyệt địa phân biệt là này đó. Thạch Thiên mở miệng hỏi: tam đại tuyệt địa phân biệt là hủy diệt chi vực, hư không chi hải, cùng với phệ linh chi lâm. Cái thứ nhất hủy diệt chi vực chính là Ôn tộc nơi tụ tập. Nơi đó có gần ngàn Ôn tộc, mỗi một cái đều là giới chủ cấp bậc. Đừng nói một cái giới chủ, chính là 100 giới chủ qua đi, cũng chỉ là đưa đồ ăn. Cái này địa phương là tuyệt đối không thể lấy đặt chân, gần ngàn Ôn tộc. Chúng ta đây thần điện có bao nhiêu giới chủ đâu? Thạch Thiên đánh gãy Điện Linh, mở miệng hỏi: thêm lên có 800 tả hữu. Trước kia nhiều một ít, nhưng là 10 vạn năm trước kia chàng đại chiến đã chết không ít giới chủ. Cho nên chỉ có này đó, nếu không phải có tứ đại thần điện, chỉ sợ chư thiên vạn giới đều phải bị Ôn tộc hủy diệt rồi. Điện Linh trả lời nói: ta hiểu được, kia dư lại 2 cái tuyệt địa đâu? Thạch Thiên gật gật đầu hỏi: dư lại 2 cái tuyệt địa đều là thiên nhiên hình thành. Hư vô chi hải chính là một mảnh biển rộng, kia mới là chân chính hư vô. Liền tính giới chủ tiến vào hư vô chi hải, cũng sẽ bị hóa thành hư vô, tan thành mây khói. Phệ linh chi lâm là một mảnh màu xám thạch lâm, nơi đó ẩn chứa thập phần kỳ quái lực lượng. Phàm là tiến vào người, ý thức đều sẽ bị mạt sát, cho dù là giới chủ ý thức đều không được. Điện Linh giải thích nói: kia tam đại hiểm địa đâu? Thạch Thiên lại hỏi: tam đại hiểm địa phân biệt là hắc ám tổ ong, kính ảnh không gian, cắn nuốt hắc động. Hắc ám tổ ong là một đám hỗn độn ma ong nơi cư trú, mỗi chỉ hỗn độn ma ong đều có thánh giai thực lực. Còn có giới chủ cấp bậc ong chúa tồn tại, chỉ có giới chủ mới có khả năng chạy ra thăng thiên. Kính ảnh không gian là vừa ra quỷ dị không gian, tựa như một cái tật lớn mê cung giống nhau. Chỉ có giới chủ có khả năng đánh vỡ này phiến không gian chạy đi. Đây cũng là đối giới chủ tính nguy hiểm nhỏ nhất địa phương. Đồng thời cũng là duy nhất có không gian lực lượng tồn tại địa phương. Cắn nuốt hắc động chính là một chỗ hắc động. Chẳng qua so thế giới hắc động cắn nuốt lực cường đại hơn vô số lần. Chỉ có giới chủ mới có thể thoát khỏi này lực hấp dẫn. Bất quá cắn nuốt hắc động mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bộc phát ra càng cường đại lực hấp dẫn. Loại này lực hấp dẫn giới chủ cũng vô pháp kháng cự. Cho nên đây là nhất không ổn định một cái hiểm địa. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.